Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 564, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta Tô Phù, ngươi thấy thế nào? Thương Vân Nguyệt đôi mắt nhấp nhô, nhàn nhạt hỏi ra một câu nói như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tầm mắt, cơ hồ đều rơi vào Tô Phù trên thân. Tu hành địa bên trong, mỗi người đôi mắt đều mang tò mò, mang theo nghiền ngẫm, không chỉ là rất nhiều thiên kiêu, thậm chí những cái kia ý chí buông xuống đám đạo sư cũng là như thế. Mạc Vô Kỵ đôi mắt khẽ động, cũng nhìn về phía Tô Phù. Trong nháy mắt này, Tô Phù trở thành vạn chúng chú mục đối tượng. Tô Phù có chút mộng bức, xảy ra chuyện gì? Các người đoạt học sinh liền đoạt học sinh, hỏi hắn làm gì? Không phải hẳn là hai người đánh một đợt, người nào thắng lựa chọn người nào không? Bất quá, lời này, Tô Phù còn thật không dám nói ra. Hắn sợ bị đánh chết. Hai vị này đạo sư đều là đỉnh cấp bất diệt chủ, đối đầu tôn giả cấp bất diệt chủ đều mảy may không yếu tồn tại. Chung quanh rất nhiều vô chủ động thiên sao trời phía trên. Lục Tâm lắc đầu, cảm khái vạn phần, không hổ là Tô huynh, lòng dạ đại nghĩa, vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu, bây giờ có thể có được đạo sư yêu ái, cũng là hắn nên được. Cha hỏi ngươi đâu? Giả chết. Thương Vân Nguyệt nhìn chằm chằm Tô Phù, lạnh mặt nói, thời đại này lại có thể có người dám đoạt học sinh cướp được nàng Thương Vân Nguyệt trên đầu. Là ngươi Mạc Vô Kỵ nhẹ nhàng, vẫn là ta Thương Vân Nguyệt đề không động đao rồi. Tô Phù hết sức xấu hổ, bị Thương Vân Nguyệt chằm chằm có chút không tốt lắm ý tứ. Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà cũng có chút mộng, sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Bọn họ có phải hay không nên mở miệng khuyên nhủ? Có thể là, nhiều năm như vậy đều không có gặp được đoạt học sinh tình huống. Cái này thật sự là không tiện mở miệng a. Mà lại, hai người bọn họ cũng có thể nhìn ra, Thương Vân Nguyệt đã ở vào nổi giận bên bờ. Nếu là mở miệng, sợ là phải bị đến Thương Vân Nguyệt vô hạn hỏa lực. Thời đại này, người hòa giải cũng không quá tốt làm. Cho nên, hai vị đạo sư ngậm miệng không nói, thích thế nào chỉnh làm thế nào đi. Tô Phù cảm giác được giữa thiên địa lưu chuyển áp lực. Hắn hít sâu một hơi, khó mà che giấu ưu tú, để cho người ta cũng là có chút đau đầu. Mạc Vô Kỵ trong đôi mắt mang theo cổ vũ, giống như là tại nói cho Tô Phù, to gan nói ra. Thương Vân Nguyệt thì lạnh lùng nhiều, giống như là đang cảnh cáo. Ngươi dám nói sai, đánh chết. Tô Phù lắng lại trong lòng thấp thỏm, ho nhẹ một tiếng, vô số người tầm mắt đều lướt ngang tới, rơi vào trên người hắn. Hai vị đạo sư, ta Tô Phù đã không phải là tiểu hài tử. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta Tô Phù, tất cả đều, bành. Tô Phù lời nói vẫn chưa nói xong, Thương Vân Nguyệt khí tức bỗng nhiên bùng nổ. Thiên địa biến sắc, cái kia nhìn xuống vạn giới, sừng sững tại trong tinh hà đáng sợ thân ảnh, giống như là bỗng nhiên ép xuống. Tô Phù thân thể lập tức, căn bản không chịu nổi áp lực, trực tiếp bị đè sấp tại động thiên sao trời lên. Nhường ngươi nói chuyện, không phải nhường ngươi trang bước. Thương Vân Nguyệt thản nhiên nói, Tô Phù, này có thể làm sao tuyển a? Ta Tô Phù có tài đức gì, dẫn tới hai vị đạo sư như vậy yêu ái? Tô Phù thận trọng nói. Thương Vân Nguyệt tầm mắt nhíu lại, lười nhác hy vọng Tô Phù. Đỉnh đầu của nàng phía trên, phảng phất có năng lượng vòng xoáy bao phủ. Mạc Vô Kỵ cũng bỗng nhiên bắn ra chí cường khí tức. Thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này phát sinh biến sắc. Bao nhiêu năm không có động thủ, bây giờ lại có thể có người dám cùng lão nương đoạt học sinh. Thương Vân Nguyệt lạnh như băng nói. Mạc Vô Kỵ lơ đễnh, bàn tay một phen,